108. Khoảng trừ 1, 1. Khi trị tuyệt đối của x lớn hơn 1, lim unx, n tiến đến dương vô cùng khác không nên chuỗi phân kỳ. Khi trị tuyệt đối x nhỏ hơn 1, lim trị tuyệt đối un cộng 1x chia unx, n tiến đến dương vô cùng bằng lim trị tuyệt đối x mũ n dây thừa nhân n chia n cộng 1, n tiến đến dương vô cùng bằng 0 nên chuỗi hội tụ. Khi trị tuyệt đối của x bằng 1, chuỗi có dạng sigma 1 chia n, n bằng 1 đến dương vô cùng nên phân kỳ. 109. Khoảng trừ 1 trừ 1 phần 2 hợp với khoảng 1 phần 2 đến 1. Hướng dẫn: chuỗi sigma x mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng có miền hội tụ là khoảng trừ 1 đến 1. Chuỗi sigma 1 chia 2 mũ n nhân x mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng có miền hội tụ là khoảng âm vô cùng đến âm 1 phần 2 hợp với khoảng 1 phần 2 đến dương vô cùng. Vậy với x thuộc khoảng âm 1 đến âm 1 phần 2 hợp với khoảng 1 phần 2 đến 1, cả hai chuỗi trên cùng hội tụ nên chuỗi sigma mở ngoặc đơn x cộng 1 chia 2 mũ n nhân x mũ n đóng ngoặc đơn, n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ. Với những giá trị x còn lại, một trong hai chuỗi phân kỳ, chuỗi còn lại hội tụ nên chuỗi tổng sigma mở ngoặc đơn x mũ n cộng 1 chia 2 mũ n nhân x mũ n đóng ngoặc đơn, n bằng 1 đến dương vô cùng phân kỳ. 110. D bằng rỗng. Hướng dẫn: với x bằng 0 chuỗi không có nghĩa, với x khác 0 do bất đẳng thức Cauchy, unx lớn hơn hoặc bằng 1 nên chuỗi phân kỳ. 111. K2B nhỏ hơn K, nhỏ hơn B cộng K2B, K thuộc Z. 112. Miền hội tụ là khoảng âm vô cùng đến âm 1 hợp với khoảng âm 1 đến dương vô cùng khi K chẵn, khoảng âm 1 đến dương vô cùng khi K lẻ. Hướng dẫn: x bằng trừ 1 chuỗi không có nghĩa. Khi x khác trừ 1 ta có lim căn bậc n của unx, n tiến đến dương vô cùng bằng 3 mũ 1 chia mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ k. Do đó lim căn bậc n của unx khi n tiến đến dương vô cùng nhỏ hơn 1 nếu và chỉ nếu 1 chia mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ k lớn hơn 0. 113. Trị tuyệt đối của x nhỏ hơn căn bậc 2 của a và x khác 0. Hướng dẫn: x bằng 0 chuỗi không có nghĩa. Khi x khác 0 ta có hai trường hợp. Nếu lốc nê bê mở ngoặc đơn a chia x bình phương đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì lim của unx khi n tiến đến dương vô cùng khác 0. Nếu lốc nê bê mở ngoặc đơn a chia x bình phương đóng ngoặc đơn lớn hơn 0 thì ta được chuỗi Leibniz. 114. Khoảng 0 đến dương vô cùng. Hướng dẫn: khi x nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì lim unx khi n tiến đến dương vô cùng khác 0. Khi x lớn hơn 0 thì trị tuyệt đối của unx nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia 2 mũ n nhân x. Chuỗi sigma 1 chia 2 mũ n nhân x, n bằng 1 đến dương vô cùng là chuỗi số nhân với công bội là quy bằng 1 chia 2 mũ x nhỏ hơn 1. 115. Khoảng âm vô cùng đến dương vô cùng. Hướng dẫn: trị tuyệt đối unx nhỏ hoặc bằng 1 chia n mũ 3 phần 2. 116. Nửa khoảng mở ngoặc vuông 0 phải dương vô cùng đóng ngoặc đơn. Hướng dẫn: chuỗi chỉ có nghĩa khi x lớn hơn hoặc bằng 0. Khi đó trị tuyệt đối của un cộng 1x chia unx bằng mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ căn bậc 2 của x chia cho n mũ căn bậc 2 của x nhân arcsin x chia 2 mũ mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn x chia arcsin x chia 2 mũ n x tương đương x chia 2 mũ mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn x chia 2 mũ nx bằng 1 chia 2 mũ x khi n tiến đến dương vô cùng. Vậy khi x lớn hơn 0, lim của trị tuyệt đối un cộng 1 x chia un x n tiến đến dương vô cùng nhỏ hơn 1. Nên chuỗi hội tụ. Khi x bằng 0, un x bằng 0 với mọi n, nên chuỗi cũng hội tụ. 117. Với mọi x. Hướng dẫn. Căn bậc n của trị tuyệt đối unx tương đương trị tuyệt đối x nhân log neighbor n chia n. Trong đó trị tuyệt đối x nhân log neighbor n chia n tiến đến 0 khi n tiến đến dương vô cùng. 118. Khoảng 0 đến 1 chia e hợp với khoảng e đến dương vô cùng. Hướng dẫn. Chuỗi có nghĩa khi x lớn hơn 0. Khi đó, lim của trị tuyệt đối un cộng 1 x chia un x khi n tiến đến dương vô cùng bằng 1 chia trị tuyệt đối log neighbor của x nhỏ hơn 1 nếu và chỉ nếu x lớn hơn e hoặc x nhỏ hơn 1 chia e. 119. Nửa khoảng mở ngoặc vuông 0 phải dương vô cùng đóng ngoặc đơn. Hướng dẫn. Lim của trị tuyệt đối un cộng 1 x chia un x khi n tiến đến dương vô cùng bằng 1 chia 2 mũ x nhỏ hơn 1. Nếu x lớn hơn 0, tại x bằng 0, un x bằng 0 nên chuỗi hội tụ. 120. Lim của fn x khi n tiến đến dương vô cùng bằng e mũ trừ x. Hướng dẫn cho x 0 lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi n lớn hơn hoặc bằng x 0. Ta có fn x 0 bằng mở ngoặc đơn 1 trừ x0 chia n đóng ngoặc đơn mũ n. Do đó lim của fn x0 n tiến đến dương vô cùng bằng e mũ trừ x0. 121. Hướng dẫn. Ta có fn0 bằng 1 nên lim của fn0 khi n tiến đến dương vô cùng bằng 1 với x0 lớn hơn 0. Trị tuyệt đối của fn x0 nhỏ hơn hoặc bằng e mũ trừ n x0 nên lim của fnx0 khi n tiến đến dương vô cùng bằng 0. Vậy dãy hàm fnx hội tụ về hàm fx bằng 1 khi x bằng 0 và fx bằng 0 khi x lớn hơn 0. Vì fx không liên tục, fnx không hội tụ đều về hàm fx. 122. Hướng dẫn. Trị tuyệt đối của x chia 1 cộng x bình phương nhỏ hơn hoặc bằng 1 phần 2. Suy ra, trị tuyệt đối của unx nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia 2 mũ n. 123. Hướng dẫn. Ta có với mọi x thuộc đoạn âm 1 đến 1. Trị tuyệt đối của 2x cộng 1 chia x cộng 2 nhỏ hơn hoặc bằng 1. Suy ra, trị tuyệt đối unx nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia 2 mũ n trừ 1 với mọi x thuộc đoạn âm 1 đến dương 1. 124. Hướng dẫn. Trị tuyệt đối của unx nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia 3 mũ n với mọi x thuộc nửa đoạn. Mở ngoặc vuông 0 phải dương vô cùng đóng ngoặc đơn. N lớn hơn hoặc bằng 4 thì trị tuyệt đối của rnx nhỏ hơn 10 mũ trừ 2 với mọi x thuộc mở ngoặc vuông 0 phải dương vô cùng đóng ngoặc đơn. 125. Hướng dẫn. Trị tuyệt đối của unx nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia e mũ n với mọi x thuộc r. 126. Hướng dẫn. Trị tuyệt đối của unx nhỏ hơn hoặc bằng mở ngoặc đơn 2 phần 3 đóng ngoặc đơn mũ n với mọi x thuộc r. 127. Hướng dẫn. Trị tuyệt đối của unx nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia n mũ 4 phần 3 với mọi x thuộc r. 128. Hướng dẫn. Trị tuyệt đối của rnx nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của un cộng 1 x bằng 1 chia x mũ 2n cộng 2 cộng n cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia n cộng 1 với mọi x thuộc r. Suy ra, supremum trị tuyệt đối rnx x thuộc r tiến đến 0 khi n tiến đến dương vô cùng. 129. Hướng dẫn. Cách giải tương tự bài 128. 130. Hướng dẫn. Ta có unx bằng 1 chia x cộng n trừ 1 trừ 1 chia x cộng n, nên snx bằng 1 chia x trừ 1 chia x cộng n tiến đến 1 chia x khi n tiến đến dương vô cùng. Rnx bằng sx trừ snx bằng 1 chia x cộng n. suy ra với mọi x thuộc khoảng 0 đến dương vô cùng. Trị tuyệt đối RNX nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia N, nên supremum trị tuyệt đối RNX x lớn hơn 0 tiến đến 0 khi N tiến đến dương vô cùng. Với N lớn hơn hoặc bằng 10 thì trị tuyệt đối RNX nhỏ hơn 10 mũ trừ 1. 131. Không đều. Hướng dẫn. Chứng minh SNX hội tụ về hàm gián đoạn. 132. Hội tụ đều. Hướng dẫn. Trị tuyệt đối của UN nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia N bình phương với mọi X thuộc R. 133. Với chuỗi sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ N nhân X bình phương chia mở ngoặc đơn 1 cộng X bình phương đóng ngoặc đơn mũ N, N bằng 1 đến dương vô cùng. Ta có trị tuyệt đối của RNX nhỏ hơn AN cộng 1 X bằng X bình phương chia mở ngoặc đơn 1 cộng X bình phương đóng ngoặc đơn mũ N cộng 1. Và sau đó chứng minh supremum AN cộng 1 X khi X thuộc R tiến đến 0 khi N tiến đến dương vô cùng. Với chuỗi sigma X bình phương chia mở ngoặc 1 cộng X bình phương đóng ngoặc mũ N, N bằng 1 đến dương vô cùng, ta có RNX bằng sigma X bình phương chia mở ngoặc đơn 1 cộng X bình phương đóng ngoặc đơn mũ K, K bằng N cộng 1 đến dương vô cùng bằng X bình phương nhân 1 chia mở ngoặc đơn 1 cộng X bình phương đóng ngoặc đơn mũ N cộng 1 chia 1 trừ 1 chia 1 cộng X bình phương bằng 1 chia mở ngoặc đơn 1 cộng X bình phương đóng ngoặc đơn mũ N. Nên lim của supremum trị tuyệt đối RNX N tiến đến dương vô cùng bằng 1, nên chuỗi không hội tụ đều trên R. 134. Hướng dẫn. Đặt ANX bằng N chia X mũ 4 cộng N bình phương. Dựa vào đạo hàm, ta có ANX tăng khi N lớn hơn X bình phương và giảm khi N nhỏ hơn hoặc bằng X bình phương. Với mọi X thuộc R, trị tuyệt đối của SNX trừ SX bằng trị tuyệt đối của sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ N nhân ANX K bằng N đến dương vô cùng. Khi N lớn hơn X bình phương, suy ra trị tuyệt đối của SX trừ SNX nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của ANX nhỏ hơn 1 chia N tiến đến 0. Khi N nhỏ hơn hoặc bằng X bình phương, suy ra trị tuyệt đối của SX trừ SNX nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ K nhân AK K bằng N đến M lớn cộng trị tuyệt đối của sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ K nhân AK K bằng M lớn cộng 1 đến dương vô cùng. Nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối AM lớn cộng trị tuyệt đối AM lớn cộng 1. Nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia M lớn cộng 1 chia M lớn cộng 1. Nhỏ hơn 2 chia N tiến đến 0. Trong đó N nhỏ, nhỏ hơn hoặc bằng M lớn, nhỏ hơn hoặc bằng X bình phương, nhỏ hơn M lớn cộng 1. Vậy, chuỗi hội tụ đều trên R. 135. Hướng dẫn. UN phải X bằng 1 chia căn bậc 2 của N nhân X mũ 2N trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 2N trừ mở ngoặc đơn 2N cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân X đóng ngoặc đơn. Lập bảng biến thiên, từ đó suy ra UNX đạt giá trị lớn nhất tại XN bằng 2N chia 2N cộng 1 và UN mở ngoặc đơn xn gạch ngang đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn 1 cộng 1 chia 2n đóng ngoặc đơn mũ trừ 2n nhân 1 chia căn bậc 2 của n nhân 1 chia 2n cộng 1. Vậy với mọi x thuộc đoạn 0, 1, ta có unx nhỏ hơn hoặc bằng max unx với x thuộc đoạn 0, 1 bằng un nhân mở ngoặc đơn xn gạch ngang phía trên đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia căn bậc 2 của N nhân 1 chia 2N cộng 1 bằng VN. Vì chuỗi sigma VN N bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ, nên chuỗi sigma UNX N bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ đều trên đoạn 0, 1. 136. Hướng dẫn. Nhận xét UN 0 bằng 0 và với X thuộc mở ngoặc đơn 0, phải B chia 2 đóng ngoặc vuông chuỗi sigma sin mũ alpha x nhân cos mũ nx n bằng 1 đến dương vô cùng là chuỗi hình học với công bội quy bằng cos x nhỏ hơn 1 nên hội tụ, và sigma sin mũ alpha x nhân cos mũ n x, n bằng 1 đến dương vô cùng, bằng sin mũ alpha x chia 1 trừ cos x. Vậy sigma onx n bằng 0 đến dương vô cùng bằng fx, với f0 bằng 0. Fx bằng sin mũ alpha x chia 1 trừ cos x, nếu 0 nhỏ hơn x, nhỏ hơn hoặc bằng pi chia 2. Khi x tiến đến 0, ta có fx tương đương 1 phần 2 nhân x mũ alpha trừ 2. Khi alpha nhỏ hơn hoặc bằng 2, hàm không liên tục tại 0 nên chuỗi không hội tụ đều. Khi alpha lớn hơn 2, đặt vn bằng supremum, mở ngoặc đơn, sin mũ alpha x nhân cos mũ n x, đóng ngoặc đơn, x thuộc đoạn 0, pi chia 2. Dựa vào đạo hàm un phải x bằng sin mũ alpha trừ 1 x nhân cos mũ n trừ 1 x nhân, mở ngoặc đơn, alpha nhân cos bình phương x trừ n nhân sin bình phương x, đóng ngoặc đơn. Ta có vn bằng un nhân, mở ngoặc đơn, xn gạch ngang phía trên, đóng ngoặc đơn, với xn gạch ngang phía trên bằng ạt tan căn bậc 2 của alpha chia n. Từ đây ta tính được cos bình phương xn gạch ngang phía trên bằng n chia n cộng alpha, sin bình phương xn gạch ngang phía trên bằng alpha chia n cộng alpha, và vn bằng un nhân, mở ngoặc đơn, xn gạch ngang phía trên, đóng ngoặc đơn, bằng n mũ n chia 2 nhân alpha mũ alpha chia 2 chia, mở ngoặc đơn, n cộng alpha, đóng ngoặc đơn, mũ n cộng alpha chia 2 bằng, mở ngoặc đơn, 1 cộng alpha chia n, đóng ngoặc đơn, mũ trừ n cộng alpha chia 2 nhân alpha mũ alpha chia 2 chia n mũ alpha chia 2 tương đương e mũ trừ alpha chia 2 nhân alpha mũ alpha chia 2 chia n mũ alpha chia 2. Suy ra, với alpha lớn hơn hoặc bằng 2, chuỗi sigma vn n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ, và vì không nhỏ hơn hoặc bằng unx, nhỏ hơn hoặc bằng vn với mọi x thuộc đoạn 0 pi chia 2, nên chuỗi sigma unx n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ đều trên đoạn 0 pi chia 2. 137. Lấy x0 thuộc khoảng âm 1 đến dương 1, khi đó tồn tại giá trị b sao cho không nhỏ hơn b, nhỏ hơn 1, và trị tuyệt đối của x0 nhỏ hơn b. Ta có trị tuyệt đối của x cộng 1 chia n mũ n nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của x cộng 1 chia n mũ n nhỏ hơn hoặc bằng, mở ngoặc đơn, b cộng 1 chia n, đóng ngoặc đơn, mũ n bằng vn với mọi x thuộc đoạn trừ b đến b. Vì chuỗi sigma vn n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ, nên chuỗi sigma, mở ngoặc đơn, x cộng 1 chia n, đóng ngoặc đơn, mũ n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ đều trên đoạn trừ b đến b. Hơn nữa, unx bằng x cộng 1 chia n liên tục trên đoạn trừ b đến b, nên fx liên tục trên đoạn trừ b đến b. Vậy fx liên tục tại x0. 138. X bằng 0. 139. Trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng x, nhỏ hơn 1. 140. 1 nhỏ hơn hoặc bằng x, nhỏ hơn hoặc bằng 3. 141. Âm vô cùng nhỏ hơn x, nhỏ hơn dương vô cùng. Hướng dẫn unx bằng mở ngoặc đơn x cộng 1, đóng ngoặc đơn, mũ n chia mở ngoặc đơn 2n trừ 1, đóng ngoặc đơn, dây thừa n bằng 1, 2, 3, vân vân. 142. Âm vô cùng nhỏ hơn x, nhỏ hơn dương vô cùng. 143. X nhỏ hơn trừ 1 chia e hay x lớn hơn 1 chia e. Hướng dẫn, chuỗi có nghĩa khi x khác 0. Khi đó trị tuyệt đối của an cộng 1 chia an bằng mở ngoặc đơn n cộng 1, đóng ngoặc đơn, dây thừa chia mở ngoặc đơn n cộng 1, đóng ngoặc đơn, mũ n cộng 1 nhân x nhân n mũ n chia n dây thừa bằng n mũ n chia mở ngoặc đơn n cộng 1, đóng ngoặc đơn, mũ n bằng 1 chia mở ngoặc đơn 1 cộng 1 chia n, đóng ngoặc đơn, mũ n tiến đến 1 chia e. Nên chuỗi hội tụ khi trừ e nhỏ hơn 1 chia x, nhỏ hơn e, tương đương với x lớn hơn 1 chia e hay x nhỏ hơn trừ 1 chia e. Tại x bằng cộng trừ 1 chia e, ta được chuỗi sigma mở ngoặc đơn cộng trừ 1, đóng ngoặc đơn mũ n, nhân n giai thừa, nhân e mũ n, chia n mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng, phân kỳ. Xem ví dụ 25. 144, trừ 3, nhỏ hơn x, nhỏ hơn 3. Hướng dẫn, an cộng 1 chia an bằng 2 mũ n cộng 3 mũ n chia 2 mũ n cộng 1 cộng 3 mũ n cộng 1 tương đương 3 mũ n chia 3 mũ n cộng 1 bằng 1/3. 145, x bằng 0. 146, khoảng trừ 1 đến 1. 147, 3 nhỏ hơn hoặc bằng x, nhỏ hơn 5. 148, trừ 2 nhỏ hơn x, nhỏ hơn hoặc bằng 2. 149, 2 trừ căn bậc 2 của 2, nhỏ hơn x, nhỏ hơn 2 cộng căn bậc 2 của 2. 150, trừ 7 nhỏ hơn hoặc bằng x, nhỏ hơn hoặc bằng trừ 3. 151, r bằng 1. Hướng dẫn, ta có 1 nhỏ hơn hoặc bằng dn nhỏ hơn hoặc bằng n, do đó với mọi x, trị tuyệt đối của x mũ n nhỏ hơn hoặc bằng dn nhân trị tuyệt đối của x mũ n nhỏ hơn hoặc bằng n nhân trị tuyệt đối của x mũ n. Suy ra bán kính hội tụ R nằm giữa hai bán kính hội tụ của chuỗi sigma x mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng, và sigma n nhân x mũ n bằng 1 đến dương vô cùng. Vì cả hai chuỗi này đều có bán kính hội tụ là 1, nên R bằng 1. 152, R bằng 1. Hướng dẫn, vì A không là số thập phân nên không tồn tại một số nguyên N lớn, sao cho với mọi N nhỏ lớn hơn N lớn, AN bằng 0. Hơn nữa do AN là số nguyên tự nhiên nên lim AN, N tiến tới dương vô cùng khác 0. Suy ra chuỗi sigma AN, N bằng 1 đến dương vô cùng, ứng với X bằng 1, phân kỳ, do đó R nhỏ hơn hoặc bằng 1. Mặt khác, 0 nhỏ hơn hoặc bằng AN, nhỏ hơn 9, nên với mọi X, với mọi N, ta có trị tuyệt đối của AN nhân X mũ N, nhỏ hơn hoặc bằng 9 nhân trị tuyệt đối của X mũ N. Suy ra với trị tuyệt đối của X nhỏ hơn 1, chuỗi sigma AN nhân X mũ N, N bằng 1 đến dương vô cùng, hội tụ, do đó R lớn hơn hoặc bằng 1. Vậy R bằng 1. 153, trừ 2x chia mở ngoặc đơn 1 cộng x bình phương, đóng ngoặc đơn bình phương. Hướng dẫn, tính tổng của chuỗi có được bằng cách lấy tích phân từng số hạng của chuỗi đã cho. 154, trừ log nơi b mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn. Hướng dẫn, tính tổng của chuỗi có được bằng cách đạo hàm từng số hạng của chuỗi đã cho. 155, x chia mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn bình phương. 156, 5 trừ 3x chia x bình phương trừ 4x cộng 3. Hướng dẫn, sigma mở ngoặc đơn 1 cộng 2 chia 3 mũ n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân x mũ n, n bằng 0 đến dương vô cùng, bằng sigma x mũ n, n bằng 0 đến dương vô cùng, cộng 2/3 sigma mở ngoặc đơn x chia 3 đóng ngoặc đơn mũ n, n bằng 0 đến dương vô cùng. 157, 1/2 nhân mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn nhân log nơi b mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn nhân log nơi b mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn trừ x bình phương đóng ngoặc vuông. Hướng dẫn, đặt fx bằng sigma x mũ 2n cộng 2 chia mở ngoặc đơn 2n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 2n cộng 2 đóng ngoặc đơn n bằng 1 đến dương vô cùng. Ta có với mọi x thuộc khoảng âm 1 đến dương 1. F phẩy x bằng sigma x mũ 2n cộng 1 chia mở ngoặc đơn 2n cộng 1 đóng ngoặc đơn n bằng 1 đến dương vô cùng. Và F 2 phẩy x bằng sigma x mũ 2n n bằng 1 đến dương vô cùng. Tính tổng sigma x mũ 2n n bằng 1 đến dương vô cùng. Từ đó suy ra Fx. 158, Fx bằng 1 chia 1 cộng x cộng 1 chia x nhân log nơi b mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn. Khi x thuộc khoảng âm 1 đến dương 1, x khác 0. Fx bằng 2 khi x bằng 0. Hướng dẫn, thế x bằng 0 vào chuỗi ta được f0 bằng 2. Khi x khác 0 ta có sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 1 chia n đóng ngoặc đơn nhân x mũ n trừ 1 n bằng 1 đến dương vô cùng bằng sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân x mũ n trừ 1 n bằng 1 đến dương vô cùng cộng sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân x mũ n trừ 1 chia n n bằng 1 đến dương vô cùng bằng sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân x mũ n trừ 1 n bằng 1 đến dương vô cùng cộng sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân x mũ n chia n bằng 1 đến dương vô cùng. 159, sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n chia 3 nhân mở ngoặc đơn x trừ 3 chia 3 đóng ngoặc đơn mũ n bằng 0 đến dương vô cùng bằng sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n chia 3 mũ n cộng 1 nhân mở ngoặc đơn x trừ 3 đóng ngoặc đơn mũ n bằng 0 đến dương vô cùng f mở ngoặc đơn 4 đóng ngoặc đơn mở ngoặc đơn 3 đóng ngoặc đơn, tức là đạo hàm bậc 4 của 3 bằng 8 chia 81. Hướng dẫn, fx bằng 1 chia x bằng 1 phần 3 nhân mở ngoặc vuông 1 chia 1 cộng x trừ 3 chia 3 đóng ngoặc vuông, x thuộc khoảng 0 đến 6. Đạo hàm cấp 4 của 3 chia 4 giai thừa bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ 4 chia 3 mũ 5. Suy ra đạo hàm cấp 4 của 3 bằng 4 giai thừa chia 3 mũ 5 bằng 8 chia 81. 160, fx bằng sigma mở ngoặc đơn 1 chia 2 mũ n cộng 1 trừ 1 chia 3 mũ n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x cộng 4 đóng ngoặc đơn mũ n bằng 0 đến dương vô cùng, x thuộc khoảng trừ 6 đến trừ 2. Hướng dẫn, 1 chia x bình phương cộng 3x cộng 2 bằng 1 chia x cộng 1 trừ 1 chia x cộng 2 bằng trừ 1 phần 3 nhân mở ngoặc vuông 1 chia 1 trừ x cộng 4 chia 3 đóng ngoặc vuông cộng 1 phần 2 nhân mở ngoặc vuông 1 chia 1 trừ x cộng 4 chia 2 đóng ngoặc vuông. 161, fx bằng log nơi b của x bằng trừ 2 nhân sigma 1 chia 2n cộng 1 nhân mở ngoặc đơn 1 trừ x chia 1 cộng x đóng ngoặc đơn mũ 2n cộng 1 n bằng 0 đến dương vô cùng, x lớn hơn 0. Hướng dẫn, đặt u bằng 1 trừ x chia 1 cộng x, suy ra x bằng 1 trừ u chia 1 cộng u. 162, sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 nhân 2 mũ 2n trừ 1 chia mở ngoặc đơn 2n đóng ngoặc đơn giai thừa nhân x mũ 2n n bằng 1 đến dương vô cùng với mọi x. Hướng dẫn, sin bình phương x bằng 1 trừ cos 2x chia 2. 163, fx bằng sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân x mũ 4n cộng 1 chia 4 mũ n cộng 1 n bằng 1 đến dương vô cùng, x thuộc khoảng trừ căn bậc 2 của 2 đến căn bậc 2 của 2. Đạo hàm cấp 17 của 0 bằng 17 giai thừa chia 4 mũ 5. Hướng dẫn, x chia 4 cộng x mũ 4 bằng x chia 4 nhân 1 chia mở ngoặc đơn 1 cộng x mũ 4 chia 4 đóng ngoặc đơn. 164, fx bằng 2 cộng sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân 2 nhân 5 nhân 8 nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn 3n trừ 4 đóng ngoặc đơn chia 2 mũ 3n trừ 1 nhân 3 mũ n nhân n giai thừa nhân x mũ n bằng 1 đến dương vô cùng. Hướng dẫn, căn bậc 3 của 8 cộng x bằng căn bậc 3 của 8 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng x chia 8 đóng ngoặc đơn bằng 2 nhân căn bậc 3 của 1 cộng x chia 8. 165. Fx bằng x cộng sigma, mở ngoặc vuông, mở ngoặc đơn, trừ 1, đóng ngoặc đơn, mũ n, nhân, mở ngoặc đơn, 2n trừ 1, đóng ngoặc đơn, dây thừa, nhân x mũ 2n cộng 1, chia, mở ngoặc đơn, 2n, đóng ngoặc đơn, dây thừa, nhân 2n cộng 1, đóng ngoặc vuông, n bằng 1 đến dương vô cùng, x thuộc khoảng âm 1 đến dương 1. Hướng dẫn f'x bằng 1 chia căn bậc 2 của 1 cộng x bình phương bằng mở ngoặc đơn 1 cộng x bình phương đóng ngoặc đơn mũ trừ 1 phần 2. 166. Fx bằng sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân x mũ 2n cộng 1 chia mở ngoặc đơn 2n trừ 1 đóng ngoặc đơn dây thừa nhân mở ngoặc đơn 2n cộng 1 đóng ngoặc đơn n bằng 1 đến dương vô cùng với mọi x. 167. Fx bằng sigma x mũ n trừ 1 chia n dây thừa n bằng 1 đến dương vô cùng với mọi x. 168. Fx bằng e mũ x cộng e mũ trừ x chia 2 bằng chx với mọi x. 169. Fx bằng e mũ x chia 2 nhân mở ngoặc đơn 1 phần 2 x bình phương trừ x đóng ngoặc đơn cộng x với mọi x. Hướng dẫn sigma mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn chia mở ngoặc đơn 2n đóng ngoặc đơn dây thừa nhân x mũ n cộng 1 n bằng 1 đến dương vô cùng bằng sigma mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn chia 2 mũ n nhân n dây thừa nhân x mũ n cộng 1 n bằng 1 đến dương vô cùng bằng 2 nhân sigma 1 chia mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn dây thừa nhân mở ngoặc đơn x chia 2 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 n bằng 1 đến dương vô cùng trừ 2 nhân sigma 1 chia n dây thừa nhân mở ngoặc đơn x chia 2 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 n bằng 1 đến dương vô cùng bằng 2 nhân mở ngoặc đơn x chia 2 đóng ngoặc đơn bình phương nhân sigma 1 chia mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn dây thừa nhân mở ngoặc đơn x chia 2 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 n bằng 1 đến dương vô cùng trừ 2 nhân x chia 2 nhân sigma 1 chia n dây thừa nhân mở ngoặc đơn x chia 2 đóng ngoặc đơn mũ n bằng 1 đến dương vô cùng. 170. Fx bằng trừ mở ngoặc đơn 1 cộng 1 chia x đóng ngoặc đơn nhân log nê bê mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn cộng 1 với trị tuyệt đối của x nhỏ hơn 1, x khác 0. Fx bằng 0 khi x bằng 0. Hướng dẫn với x khác 0 ta có sigma mở ngoặc đơn trừ x đóng ngoặc đơn mũ n chia n nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn n bằng 1 đến dương vô cùng bằng sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân x mũ n chia n bằng 1 đến dương vô cùng trừ 1 chia x nhân sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân x mũ n cộng 1 chia n cộng 1 n bằng 1 đến dương vô cùng. Nhận xét sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân x mũ n chia n bằng 1 đến dương vô cùng bằng log nê bê mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn. 171. Fx bằng x chia 1 cộng x trừ log nê bê mở ngoặc đơn 1 cộng 1 chia x đóng ngoặc đơn trị tuyệt đối của x lớn hơn 1. Hướng dẫn cách giải tương tự bài 170. 172. N bằng 4 cos mở ngoặc đơn 1 phần 2 đóng ngoặc đơn tương đương 0,877. 173. N bằng 3 căn bậc 3 của 130 tương đương 5,066. Hướng dẫn căn bậc 3 của 130 bằng căn bậc 3 của 5 mũ 3 cộng 5 bằng 5 nhân căn bậc 3 của 1 cộng 0,04. 174 tương đương 0,119. Hướng dẫn đặt t bằng 1 chia x. 175 tương đương 0,619. Hướng dẫn đặt t bằng căn bậc 2 của x. Ta có tích phân từ 0 đến 1. Sin x chia căn bậc 2 của x dx bằng 2 nhân tích phân từ 0 đến 1 sin t bình phương dt. 176. Hội tụ tuyệt đối. 177. Hội tụ tuyệt đối. 178 phân kỳ, 179 hội tụ tuyệt đối, 180 hội tụ tuyệt đối, 181 hội tụ tuyệt đối, 182 hội tụ tuyệt đối, 183 R bằng 3, 184 R bằng dương vô cùng, 185 R bằng 4, 186 R bằng 1, 187 R bằng 2, 188 R bằng căn bậc 2 của 3, 189 trị tuyệt đối của Z cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng 2, 190 toàn mặt phẳng, 191 trị tuyệt đối của Z nhỏ hơn hoặc bằng 2, 192 trị tuyệt đối của Z cộng Y nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia căn bậc 2 của 2, 193 Fx bằng 3 pi chia 4 cộng sigma 2 chia pi nhân mở ngoặc đơn 2n trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương nhân cos mở ngoặc đơn 2n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân x n bằng 1 đến dương vô cùng cộng sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n chia n nhân sin nx. 194 fx bằng pi chia 2 trừ 4 chia pi nhân sigma 1 chia mở ngoặc đơn 2n trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương nhân cos mở ngoặc đơn 2n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân x n bằng 1 đến dương vô cùng. 195 fx bằng 2 chia pi trừ 4 chia pi nhân mở ngoặc vuông cos 2x chia 1 nhân 3 cộng cos 4x chia 3 nhân 5 cộng cos 6x chia 5 nhân 7 cộng 3 chấm đóng ngoặc vuông s bằng 1/2. 196 fx bằng 2 chia pi nhân sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 mở ngoặc kép pi bình phương chia n cộng 2 chia n mũ 3 nhân mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 đóng ngoặc vuông đóng ngoặc kép nhân sin nx n bằng 1 đến dương vô cùng. 197 a 1/2 cộng 2 chia pi nhân sigma mở ngoặc vuông cos mở ngoặc đơn 4n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân x chia 4n cộng 1 trừ cos mở ngoặc đơn 4n cộng 3 đóng ngoặc đơn nhân x chia 4n cộng 3. B 4 chia pi nhân sigma 1 chia n nhân sin bình phương n nhân pi chia 4 nhân sin nx n bằng 1 đến dương vô cùng. 198 a pi trừ pi chia 4 nhân sigma 1 chia mở ngoặc đơn 2n trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương nhân cos mở ngoặc đơn 2n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân x n bằng 0 đến dương vô cùng. B sigma 1 trừ 3 nhân mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n chia n nhân sin n pi n bằng 1 đến dương vô cùng. 199 fx bằng mở ngoặc đơn e mũ l trừ e mũ trừ l chia 2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc vuông 1 chia l cộng 2 nhân sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân l nhân cos n pi chia l nhân x trừ n pi nhân sin n pi chia l nhân x chia l bình phương cộng n bình phương nhân pi bình phương n bằng 1 đến dương vô cùng, đóng ngoặc vuông. 200 fx bằng 1/2 trừ 4 chia pi bình phương nhân sigma cos mở ngoặc đơn 2n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân pi x chia mở ngoặc đơn 2n cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương n bằng 0 đến dương vô cùng. 201 10 chia pi nhân sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân sin n pi x chia 5 chia n bằng 1 đến dương vô cùng. 202 mở ngoặc đơn 2n cộng 1 đóng ngoặc đơn dây thừa chia mở ngoặc đơn 2n cộng 2 đóng ngoặc đơn dây thừa n bằng 1,2 3 chấm. 203 un bằng 1 chia 10 mũ n bằng 0 1 2 vân vân. 204 sn bằng 1/2 nhân mở ngoặc đơn 1 trừ 1 chia 2n trừ 1 đóng ngoặc đơn s bằng 1/2. Hướng dẫn un bằng 1 chia mở ngoặc đơn 2n trừ 3 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 2n trừ 1 đóng ngoặc đơn bằng 1/2 nhân mở ngoặc đơn 1 chia 2n trừ 3 trừ 1 chia 2n trừ 1 đóng ngoặc đơn n bằng 2,3 vân vân. 205 sn bằng 1/2 nhân mở ngoặc vuông 1 trừ 1/2 trừ 1 chia 1 cộng n cộng 1 chia n cộng 2 đóng ngoặc vuông, s bằng 1/4. Hướng dẫn: un bằng 1 chia 2n trừ 1 chia n cộng 1 cộng 1 chia 2 nhân mở ngoặc n cộng 2 đóng ngoặc. 206. Hội tụ. Hướng dẫn: log nê bê n chia n mũ 3 cộng n bình phương cộng 2 nhỏ hơn n chia n mũ 3 cộng n bình phương cộng 2 tương đương 1 chia n bình phương. 207. Phân kỳ. Hướng dẫn: un bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 1 chia 10 mũ n đóng ngoặc đơn. Lim của un n tiến đến dương vô cùng khác không? 208. Hội tụ tuyệt đối. Hướng dẫn: tuyệt đối của un nhỏ hơn 1 chia 2 mũ n. 209. Hội tụ. Hướng dẫn: so sánh với chuỗi sigma 1 chia n bình phương, n bằng 1 đến dương vô cùng. 210. Hội tụ. Hướng dẫn: so sánh với chuỗi sigma 1 chia n bình phương, n bằng 1 đến dương vô cùng. 211. Phân kỳ. Hướng dẫn: un bằng 0,5 cộng mở ngoặc đơn 0,1 đóng ngoặc đơn mũ n lim un n tiến tới dương vô cùng khác không? 212. Phân kỳ. Hướng dẫn: un bằng n chia 3n trừ 1 lim un n tiến đến dương vô cùng khác không? 213. Phân kỳ. Hướng dẫn: un tương đương 1 chia 3n trừ 1. 214. B lớn hơn 1 chuỗi hội tụ. Khi B nhỏ hơn 1 chuỗi phân kỳ, B bằng 1 chuỗi hội tụ với alpha lớn hơn 1 và phân kỳ với alpha nhỏ hơn 1. B bằng 1, alpha bằng 1, chuỗi hội tụ với beta lớn hơn 1 và phân kỳ với beta nhỏ hơn hoặc bằng 1. Hướng dẫn, xem ví dụ 19. 215. Phân kỳ. Hướng dẫn: un bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân 3n cộng 1 chia 3n cộng 2 lim un khi n tiến đến dương vô cùng khác không? 216. Phân kỳ. 217. Hội tụ. 218. Hội tụ. 219. Hội tụ tuyệt đối. 220. Phân kỳ. 221. Hội tụ tuyệt đối. 222. Hội tụ khi alpha lớn hơn 1. Hướng dẫn: căn bậc n của n trừ 1 bằng e mũ log nê bê của n chia n trừ 1 tương đương log nê bê của n chia n. Vậy un tương đương log nê bê mũ alpha của n chia n mũ alpha. 223. Hội tụ. Hướng dẫn dùng tiêu chuẩn Cauchy. 224. Phân kỳ. Hướng dẫn: ta có U2K bằng ạt tan 2K chia 2K cộng 1 lớn hơn ạt tan 1 chia 2K cộng 1 bằng bi chia 4 nhân mở ngoặc đơn 2K cộng 1 đóng ngoặc đơn U2K cộng 1 bằng 0. 225. Hội tụ. Hướng dẫn un tương đương 1 chia n nhân log nê bê bình phương n bằng vn. Theo ví dụ 19 thì sigma vn n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ. 226. Hội tụ. Hướng dẫn dùng tiêu chuẩn Cauchy. 227. Phân kỳ. Hướng dẫn dùng tiêu chuẩn D'Alembert. 228. Hội tụ. Hướng dẫn un tương đương với n bình phương chia 3 mũ n bằng vn. Chuỗi sigma vn n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ theo tiêu chuẩn Cauchy. 229. Hội tụ. Hướng dẫn trị tuyệt đối của un nhỏ hơn bi chia n mũ 3/2. 230. Hội tụ. Hướng dẫn căn bậc n của un bằng n mũ log nê bê n chia n chia log nê bê n bằng e mũ log nê bê bình phương n chia log nê bê n tiến đến 0 khi n tiến đến dương vô cùng. Vì log nê bê bình phương n chia n tiến đến 0 khi n tiến đến dương vô cùng nên lim căn bậc n của un khi n tiến đến dương vô cùng bằng 0. Vậy chuỗi hội tụ. 231. Hội tụ. Hướng dẫn so sánh với chuỗi sigma vn n bằng 1 đến dương vô cùng, trong đó v2n bằng 2 mũ n chia 3 mũ n v2n trừ 1 bằng 2 mũ n chia 3 mũ n, khi đó un nhỏ hơn hoặc bằng vn. 232. Hội tụ. Hướng dẫn tính lim s2n khi n tiến đến dương vô cùng và lim của s2n cộng 1 khi n tiến đến dương vô cùng. 233. Hội tụ. Hướng dẫn dùng tiêu chuẩn Cauchy. 234. Phân kỳ. Hướng dẫn ta có s2n bằng mở ngoặc u1 cộng u2 đóng ngoặc cộng 3 chấm cộng mở ngoặc u2n trừ 1 cộng u2n đóng ngoặc bằng trừ 2 nhân mở ngoặc 1 cộng 1/2 cộng 3 chấm cộng 1 chia n đóng ngoặc. 235. Hội tụ. Hướng dẫn trên đoạn mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân bi phải n nhân pi. Hàm sin lớn hơn 0 khi n lẻ, sin nhỏ hơn 0 khi n chẵn, nên hàm sin có cùng dấu với mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1. Và trị tuyệt đối của un bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân un bằng tích phân từ mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn pi đến n pi bằng t nhân trị tuyệt đối của sin t chia 1 cộng t bình phương dt. Hàm t chia 1 cộng t bình phương giảm khi t lớn hơn hoặc bằng 1, nên trên đoạn mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân pi phẩy n nhân pi đóng ngoặc vuông, ta có mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân pi chia 1 cộng mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương nhân pi bình phương lớn hơn hoặc bằng t chia 1 cộng t bình phương lớn hơn hoặc bằng n nhân pi chia 1 cộng n bình phương nhân pi bình phương. Suy ra mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân pi chia 1 cộng mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương nhân pi bình phương nhân tích phân từ mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân pi đến n nhân pi. Trị tuyệt đối của sin t dt lớn hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của un lớn hơn hoặc bằng n nhân pi chia 1 cộng n bình phương nhân pi bình phương nhân tích phân của mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân pi đến n nhân pi. Trị tuyệt đối sin t dt suy ra 2 nhân mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân pi chia 1 cộng mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương nhân pi bình phương lớn hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của un lớn hơn hoặc bằng 2n nhân pi chia 1 cộng n bình phương nhân pi bình phương lớn hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của un cộng 1. Vậy trị tuyệt đối của un là dãy giảm và lim của trị tuyệt đối un n tiến đến dương vô cùng bằng 0. Vì un bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân trị tuyệt đối của un nên sigma un n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ. 236. Trừ 1 chia căn bậc 5 của 2 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn 1 chia căn bậc 5 của 2. Hướng dẫn unx bằng 2 mũ n chia 2n trừ 1 nhân x mũ 5n. 237. Trừ 1 nhỏ hơn x nhỏ hơn 1. Hướng dẫn đặt unx bằng n mũ n nhân x mũ n dây thừa. Ta có lim của trị tuyệt đối un cộng 1 x chia unx n tiến đến dương vô cùng bằng 0 khi trị tuyệt đối của x nhỏ hơn 1, bằng dương vô cùng khi trị tuyệt đối của x lớn hơn 1. Khi x bằng cộng trừ 1, lim của unx n tiến đến dương vô cùng khác không. 238. Trừ 3 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng trừ 1. Hướng dẫn lim của căn bậc n của trị tuyệt đối của unx n tiến đến dương vô cùng bằng 0 khi trị tuyệt đối của x cộng 2 nhỏ hơn hoặc bằng 1, bằng dương vô cùng khi trị tuyệt đối của x cộng 2 lớn hơn 1. 239. X lớn hơn 0. 240. Bán kính hội tụ của chuỗi sigma A mũ n chia B mũ n nhân x mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng là B chia A. Bán kính hội tụ của chuỗi sigma B mũ n chia n bình phương nhân x mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng là 1 chia B. Nếu B nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì B chia A nhỏ hơn 1 chia B, nên bán kính hội tụ của chuỗi sigma mở ngoặc đơn A mũ n chia B mũ n cộng B mũ n chia n bình phương đóng ngoặc đơn nhân x mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng là B chia A. Nếu B lớn hơn 1 thì bán kính hội tụ của chuỗi sigma mở ngoặc đơn A mũ n chia B mũ n cộng B mũ n chia n bình phương đóng ngoặc đơn nhân x mũ n, n bằng 1 đến dương vô cùng là B chia A nếu A lớn hơn hoặc bằng B bình phương, 1 chia B nếu A nhỏ hơn B bình phương. 241. Được. Hướng dẫn đặt unx bằng ạt tan x chia n nhân căn bậc 2 của n. Ta có với x thuộc r, unx tương đương x chia n mũ 3 phần 2. Nên chuỗi sigma unx n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ với mọi x thuộc r. Hơn nữa, u phẩy nx bằng n mũ 3 phần 2 chia x bình phương cộng n mũ 3. Trị tuyệt đối của u phẩy nx nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia n mũ 3 phần 2 với mọi x thuộc r. Nên chuỗi sigma u phải nx n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ đều trên r. Do đó ta có thể lấy đạo hàm từng số hạng của chuỗi sigma unx n bằng 1 đến dương vô cùng. 242. Được. Hướng dẫn unx bằng 1 chia 2 mũ n nhân sin x chia 2 mũ n trừ 1 tương đương x chia 2 mũ 2n trừ 1. U phải nx bằng 1 chia 2 mũ 2n trừ 1 nhân cos x chia 2 mũ n trừ 1. Trị tuyệt đối của U phẩy NX nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia 2 mũ 2N trừ 1. Lý luận tương tự bài 241. 243 0. Hướng dẫn UNX bằng N nhân mở ngoặc đơn X bình phương cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ N. Liêm UNX khi N tiến đến dương vô cùng khác 0 với mọi X, nên chuỗi sigma UNX khi N bằng 1 đến dương vô cùng phân kỳ với mọi X. 244 được. Hướng dẫn ta có UNX bằng 1 chia 2 mũ N nhân cos mở ngoặc N cộng 1 đóng ngoặc nhân X liên tục trên đoạn B chia 4 đến B chia 3 và trị tuyệt đối của UNX nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia 2 mũ N với mọi X thuộc đoạn B chia 4 đến B chia 3. Nên chuỗi sigma UNX N bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ đều trên đoạn này. Do đó ta có thể lấy tích phân từng số hạng của chuỗi sigma UNX N bằng 1 đến dương vô cùng trên đoạn B chia 4 đến B chia 3. 245 được. Hướng dẫn lý luận tương tự bài 244. 246 được. Hướng dẫn lý luận tương tự như bài 244.